Điện Đức Hoàng, chương 506, 506, Đảo Hồng Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sự việc này, Hạ Thiên quyết định đi cùng với Lâm Ngọc Hân và những người khác. Không những Hạ Thiên đi, anh còn gọi điện thoại cho Hoàng Phương. Có chuyện gì vậy, anh Thiên? Giọng nói cung kính của Hoàng Phương vang lên ở đầu dây bên kia. Gọi cho Hồ Điệp và Tưởng Môn Thần thu xếp một chút. Ngày mai sẽ cùng tôi đến Hồng Hoang làm vệ sĩ. Ngoài ra, phát cho các anh em khác của hang sói. Mỗi người 3,5 tỷ, cho bọn họ đi Hồng Hoang chơi 3 ngày. Thư giãn một chút, trong vòng 3 ngày phải tiêu hết 3,5 tỷ. Nếu không sẽ bị phạt. Nguyên nhân là vì Hạ Thiên không muốn tất cả anh em của hang sói trở thành một cỗ máy giết người không chút cảm xúc. Nên có giải trí, không thể thiếu. Mặc dù Hoàng Phương không hiểu tại sao đột nhiên Hạ Thiên đưa tất cả anh em của hang sói đến Hồng Hoang. Nhưng anh ta không hỏi thêm, chỉ nghe theo là được. Lại nói tiếp, Hạ Thiên để cho tất cả thành viên hang sói ra ngoài hưởng thụ. Ngược lại khiến những người này than trời than đất. Không ai chịu đi ăn uống vui chơi phóng túng cả. Bọn họ chỉ muốn cải thiện thực lực nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, các thành viên của hang sói đều bị Hoàng Phương đưa tới Hồng Hoang để họ tự do hoạt động. Mà Tương Môn Thần và Hồ Điệp đã gặp Hạ Thiên. Bọn họ đi cùng đội quay phim của Ngọc Thanh. Đến trước Hồng Hoang để quay phim. Chụp ảnh, đảo Hồng Á là một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Hồng Hoang. Hòn đảo này không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn mang nét đặc trưng của tỉnh Tam Giang, rất nổi tiếng cả khu vực phía Nam. Vì vậy, thường có những người nổi tiếng đến đảo Hồng Á để quay MV vào các ngày trong tuần. Hoặc một số nhóm chương trình đến đây để ghi hình cho các chương trình thực tế. Đặc biệt là sau khi ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp phát triển trong những năm gần đây. Đảo Hồng Á đã có một câu nói như vậy. Bạn đến đảo Hồng Á để du lịch. Lăn lộn trên bờ cát một vòng cũng có thể khiến bạn trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội. Đúng vậy. Hiện tại đảo Hồng Á là một hòn đảo hot như vậy. Người phụ trách đoàn làm phim có biệt danh là thầy giáo Johnny. Người thành phố Bình Minh. Bây giờ những nghệ sĩ tham gia nghệ thuật này thích đặt cho mình những cái tên xa lạ như vậy. Nghe có vẻ giống như họ đang muốn làm HKT. Nhưng phải nói rằng, thầy giáo Johnny này khá giỏi về nhiếp ảnh. Được xếp vào top đầu của giới chụp ảnh phía Nam. Cô Phùng Tuyết. Tôi rất vui khi có thể hợp tác với cô những ngày này. Tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ có thể chụp cô như một tiên nữ hoàn hảo nhất trên thế giới. Đến lúc đó cô sẽ là người đại diện phát ngôn của Ngọc Thanh trên các kênh truyền thông mới của chúng tôi. Có thể sẽ làm hồng một góc bầu trời. Phùng Tuyết luôn nở nụ cười tỏa nắng. Cô cúi người xuống tỏ ý cảm ơn. Vậy thì tôi xin làm phiền thầy Johnny. Không phiền, chuyện nên làm mà lúc này. Lâm Ngọc Hân và Hạ Thiên nắm tay nhau bước tới. Theo sau là Hồ Điệp và Tương Môn Thần. Anh Johnny, chúng tôi đã liên lạc trước với người phụ trách đảo Hồng Á. Khu rừng trúc nhỏ phía trước đã được chúng tôi che chắn hoàn toàn cho lần quay tiếp theo của thương hiệu Ngọc Thanh. Vì vậy, anh có thể phát huy hết khả năng của đội mình ở đây, Johnny tự tin nói. Không thành vấn đề cô Ngọc Hân. Cứ để mọi thứ cho tôi. Đến lúc đó, nếu cô Ngọc Hân và anh Thiên muốn chụp ảnh đôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Lâm Ngọc Hân cười nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhún vai nói. Cũng được, chờ sau khi quay xong MV của Ngọc Thanh rồi nói sau. Được, vì vậy, Phùng Tiết bắt đầu cùng nhóm người Johnny quay chụp nhiều ảnh bìa và hình ảnh hiệu ứng của Ngọc Thanh và các bộ đồ trong khu rừng trúc nhỏ này với Johnny, mà Hạ Thiên và Lâm Ngọc Hân lại rảnh rỗi. Bắt đầu đi dạo trên đảo Hồng Á, Tương Môn Thần và Hồ Điệp ở đằng kia trợn to hai mắt nhìn. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không hiểu tại sao Hạ Thiên lại phải gọi bọn họ tới đây làm vệ sĩ. Cách chương.